Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 95, Mai Lý Núi Tuyết. Tĩnh Vi Diệu Tế Đại Thiên Sư Thiệu Nguyên Tiết đứng ở Mai Lý Đỉnh Tuyết Sơn. Nhìn qua chung quanh vô số tòa tuyết phong, xúc động thật lâu, tại Trung Nguyên nơi phồn hoa đợi đến lâu, tựa hồ đạo tâm đều có chút bị long đong. Những ngày này nơi này chỗ nhìn khắp cả ngọn núi hiểm trở tuyệt đỉnh. Linh đài trong một tấc vuông cũng như bị tuyết tẩy qua bình thường. Tươi mát thấu triệt rất nhiều. Cái này Mai Lý Núi Tuyết quả nhiên là tiên gia khí tượng. Khó trách năm đó Liên Hoa Sinh đại sĩ nơi này thu phục sơn thần Tạp Ngõa Bác Cách. Cũng ở đây núi chi đỉnh ngồi đỉnh Niết Bàn. Phật môn gọi là thắng vui bảo luân thánh sơn thế giới cực lạc biểu tượng. Coi như là Phật môn tám đại thần núi đứng đầu. Không biết ta đạo môn khi nào mới có thể đem bỏ vào trong túi. Chính tham nhìn ở giữa. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Thế là trong nháy mắt hướng phía đông bắc nhẹ nhàng một kích. Trong chốc lát, từ phía đông bắc bay tới một tên hòa thượng. Đi vào trên tuyết sơn không? Ngưng mắt quan sát, tiếp theo cả giận nói: Thiệu Nguyên Tiết, ngươi dám chân đạp ta thần sơn đỉnh chóp. Thiệu Nguyên Tiết bất động thanh sắc, tay nâng một trương bàn cờ, đặt đỉnh băng phía trên, lại lấy ra cái lư hương đốt, đưa tay mời: Hư Vĩnh Minh thiền sư, bần đạo đến một chuyến Nam Cương không dễ, mời xuống tới mang lên một ván. Hòa thượng này chính là Tây Hạ năm đại Phật Đà một trong Hư Vĩnh Minh. Hư Vĩnh Minh hừ lạnh nói: Ai có nhàn tâm cùng ngươi đánh cờ? Bần tăng còn có việc, cáo từ. Thiệu Nguyên Tiết lật tay vỗ, lập tức đem đối diện một tòa tuyết phong gọt đi một tầng. Đại khoái băng tuyết rơi vào sơn cốc, hù dọa chim bay tẩu thú vô số. Hư Vĩnh Minh thiền sư như thế không cho bần đạo mặt mũi. Nói không chừng bần đạo tức giận, liền dứt khoát đem cái này Mai Lý Núi Tuyết hủy. Thiền sư nghĩ như thế nào? Ngươi, bất quá tiếp theo bàn cờ mà thôi. Thiền sư làm gì quét bần đạo nhã hứng đâu. Ngươi nguyện ý hủy núi liền do ngươi đi. Bần tăng thân có chuyện quan trọng, tha thứ không phụng bồi. Đang chờ rời đi. Đã thấy Thiệu Nguyên Tiết trở tay một trường, lập tức đem Mai Lý Đỉnh Tuyết Sơn phong một khối băng nham đập xuống đáy cốc. Hư Vĩnh Minh lập tức vừa kinh vừa sợ. Tốt tặc đạo, thực có can đảm như thế. Không sợ bị thiên khiển sao? Gặp Thiệu Nguyên Tiết còn phải lại kích núi tuyết. Không dám thất lễ, tay áo tung bay, liền vội vàng tiến lên tiếp được. Thiệu Nguyên Tiết cười một tiếng. Trong chớp nhoáng đi vào Hư Vĩnh Minh trước người, lập tức cùng hắn đấu tại một chỗ. Bồng Lai Tiên Dịch Đồ bên trong, đối huyền từ vây công còn đang tiếp tục. Trên tầng mây, Long Dương Tử thao túng đại trận, đem trong trận thiên địa chi lực đều chuyển hóa tới, hóa thành cuồng bạo lôi kiếp, một khắc không ngừng đánh về phía huyền từ. Thiên lôi cuồn cuộn, điện thiểm như hồng. Đem bao phủ tại La Hán Kim Thân Tháp trên Phật Quang từng phần làm hao mòn xuống dưới. Trương Lão Đạo Thái Cực Âm Dương Đồ xoay quanh tại đỉnh tháp phía trên. Phương viên không dưới 110 trượng, hai đầu to lớn âm dương ngư vừa đi vừa về giao thoa. Du động ở giữa, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Thái Cực Âm Dương Đồ phát ra lực hấp dẫn cực lớn. Xé rách lấy La Hán Kim Thân Tháp, tháp trên Phật Quang như cột nước, bị hút vào mắt cá. Thanh Quân giữa ngón tay chuyển động khăn gấm, đem cuồn cuộn hồng thủy từ hạ phương đại hải bên trong cuốn lên tới. Tại trên tầng mây tụ tập thành một vùng biển mênh mông. Lặp đi lặp lại đánh ra cái này Kim Tháp, Sở Dương Thành Sư Đồ 5 người, dẫm tại Long Dương Tử, Quấn Lương, trên đàn. Thi triển pháp thuật cũng đang toàn lực mà vì huyền từ ngồi tại trong tháp, sắc mặt tái nhợt, hắn cà sa khoác lên người, cũng đã không trọn vẹn không chịu nổi. Xá Lợi Tử bị hắn ngậm vào trong miệng ôn dưỡng. Phóng nhãn kim tháp, đã có hơn phân nửa kim thân La Hán rút đi Phật quang, lộ ra màu trắng Xá Lợi Tử bản tướng. Đây đã là hắn ở trong trận kiên trì thứ 160 ngày. Ở giữa, hắn liên tục phá giải qua 19 lần quan khiếu, nhưng đại trận này lại từ đầu đến cuối vận chuyển như một. Thật là khiến người khó hiểu, như là một đối một cùng Long Dương Tử đấu. Cho dù là ở trong trận tái đấu cái 2 năm, Huyền Từ cũng tự tin có thể kiên trì. Nhưng bên ngoài còn có một cái Trương Lão Đạo cùng Thanh Sơn Chi Chủ a. Nhất là Trương Lão Đạo kia Thái Cực Âm Dương Đồ uy lực, thật là khiến người sợ hãi. Đối Huyền Từ Phật quang làm hao mòn, sau đại trận này kiêu ngạo mảy may. 17 ngày lúc trước một trận chiến, mình cả xa kém chút bị Thái Cực Âm Dương Đồ thôn phệ. Nếu không phải mình xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ tại chỗ liền muốn tịch diệt. Cũng chính là một trận chiến này, Huyền Từ thụ trọng thương. Không chỉ có Phật quang bị tiêu ma hơn phân nửa, mà lại 8 mạch đều tổn hại. Coi như đi ra ngoài, không có 10 năm 20 năm sợ là không thể phục hồi như cũ. Nhưng có thể trở ra đi sao? Huyền Từ không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ còn có 3 ngày. Vẫn là 5 ngày, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Hẳn là mình lại là xuống một cái lộc hỷ tăng. Nhưng đây không phải Huyền Từ từ bỏ lý do. Hắn một thế này sống hơn 200 năm. Thân là Phật môn đứng đầu nhất đại tu sĩ. Tâm trí cực kỳ kiên định. Cho dù là như thế quẫn cảnh phía dưới, vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiếp tục suy nghĩ đại trận biến hóa chi đạo. Phá giải 19 lần đều không được, vậy liền phá giải 20 lần, 30 lần, như thế lại qua 3 ngày. Kim tháp phía trên đã vượt qua 100 tôn La Hán kim thân hóa ra Xá Lợi Tử bản tướng. Huyền Từ thời gian không nhiều lắm, nhưng vào lúc này, Huyền Từ hai mắt mở ra, miệng tụng chân ngôn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn lần nữa phá giải một chỗ quan khiếu. Mà lần này, hắn tin tưởng sẽ có khác biệt. Đưa mắt nhìn Huyền Từ biến mất, Thanh Quân phàn nàn nói: "Lãnh đạo trưởng, đây là ngươi trận đồ vẫn là lão hòa thượng trận đồ? Làm sao lại để hắn đảo khách thành chủ rồi? Cái này đều bao nhiêu lần? Sắp có nửa năm đi. Mỗi lần đều tại lúc mấu chốt để hắn chạy." Trương Lão Đạo trấn an nói: "Huyền Từ bản lãnh gì ngươi cũng không phải không biết. Ở đâu là dễ dàng như vậy vây quanh?" Thanh Quân lại thầm nói: "Các ngươi đem trận đồ này làm lớn như vậy, tìm kiếm cũng phiền phức, lúc trước không bằng làm tiểu một chút." Trương Lão Đạo buồn cười nói: "Nếu là làm được quá nhỏ, làm sao có thể đặt vào thiên địa này chi uy?" Thanh Quân đừng bảo là nói nhảm, nghe lãnh đạo hiểu, Long Dương Tử nói: "Không sao, hắn vô luận như thế nào chạy không ra được. Bây giờ chỉ nhìn đi nơi nào." Bấm đốt ngón tay một chút, Long Dương Tử một chỉ lai lịch: "Cho là hướng cái phương hướng này đi. Trước tạm đi một đoạn, chờ Triệu Chí Nhiên tu bổ trận đồ." Thiên địa đột nhiên biến đổi, đám người thuận Long Dương Tử chỉ phương hướng nhảy vọt mấy chục dặm. Bốn phía chú ý vọng, không phát hiện Huyền Từ tung tích. Thế là Long Dương Tử mang theo mọi người tại trận đồ bên trong lần nữa nhảy vọt. Một đường lục soát xuống dưới, trường đình bên ngoài, Triệu Nhiên đang cùng Thanh bà bà đấu võ mồm. Cũng không biết lúc nào, Thanh bà bà liền nghĩ tới kim bát. Triệu Nhiên từ là sẽ không dễ dàng móc ra. Thế là đem chủ đề kéo tới càng ngày càng xa. Chính nói chuyện tào lao thời khắc, hắn sắc mặt đại biến. Ba chân bốn cẳng xông vào trong đình, đem bàn cờ đoạt lấy, đặt tại trong ngực, hướng xem cờ chờ ba vị chân quân nói: "Ba vị đợi chút, bàn cờ loạn, đợi tiểu đạo chữa trị lại cho trở về." Ba vị này chân quân hướng Triệu Nhiên làm cái lễ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Triệu Nhiên chạy về đàn thành, Song Thanh bà bà nói: "Bà nhanh chóng chuẩn bị, lão lừa chọc đến rồi. Long Dương Tử bọn người lục soát huyền từ thời điểm Triệu Nhiên mới vừa vào đàn thành, trong lúc cấp bách còn phát trương phi phù ra ngoài. Đáng tiếc trường đình xung quanh thiên địa khí máy móc cực kỳ hỗn loạn. Phi phù phát ra sau không cách nào tìm tới phương hướng, lại tự động vòng về. Triệu Nhiên khóc không ra nước mắt, ám đạo thật là muốn chết. Chẳng ai ngờ rằng tòa đại trận này huyền cơ như thế nhiều, sợ không hạ hàng ngàn hàng vạn cái. Mà huyền từ lần này phá giải trận pháp quan khiếu, hết lần này tới lần khác liền là trực chỉ hạch tâm trận nhãn. Triệu Nhiên ngay cả tại chỗ tu bổ đại trận thời gian đều không có, chỉ có thể chật vật trốn vào ô kim mạn đồ la đàn trong thành. Cũng may Triệu Nhiên xem thời cơ cực nhanh, đem bàn cờ bưng lên đến liền chạy. Nếu không hậu quả vẫn là rất khó mà đoán trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.